Chuyện hợp tác giữa quỹ đầu tư nhân phàm và Bắc Đông. Chắc vài ngày nữa mới làm tiếp. Đến lúc đó, sẽ có một đống việc đang chờ em đó. Lâm Hàn cười nói. Lâm Hàn biết những người được cử đi Đông Hải. Thực tế đa số đều trung thành với Trương Thiên Sơn. Vì vậy, đợi mấy ngày sau khi Lâm Hàn lên làm đại ca của toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông. Dự án bên kia sẽ được tiếp tục triển khai. Cách Trương.